Bất Diệt Thần Vương, chương 169, nghiên cứu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm một lần Long Môn Đại Hội, ở Thập Vạn Đại Sơn mà nói, lên tới tiên môn, bên trong đến tiên chấn, xuống đến phàm nhân khu cũng là một cái cực kỳ thịnh đại thịnh hội, bởi vì vào ngày này, là các đại tiên môn chiêu thu đệ tử, là cầu tiên giả cá chép hóa rồng thời gian. Tiên môn chiêu thu đệ tử, vì sao lấy phàm nhân khu làm chủ? Bởi vì phàm nhân khu không có linh khí, ở không có linh khí tình huống phía dưới, phàm nhân đều có thể tu luyện võ công, hơn nữa tuổi nhỏ đột nhiên tăng mạnh, cái này bất chính nói rõ thiên phú dị bẩm sao. Các đại tiên chấn người, phần lớn là bỏ qua bị chiêu nhập tiên môn cơ hội, về sau lớn tuổi, bước vào tiên thiên. Đối với cái này loại nhân, tiên cử cảm thấy bọn họ mặc dù đột phá tiên thiên cảnh, tư chất bình thường, cũng không khả năng tuyển nhận, lãng phí tài nguyên. Các tiên chấn gia tộc một chút trẻ tuổi tử tôn, từ bé có linh thạch tầm bổ, lại có trưởng bối dạy bảo, dễ dàng trổ hết tài năng, là có cơ hội vào tiên môn, nhưng tiên môn cũng không ngốc, lo lắng bọn họ là dùng linh thạch tích tụ ra đến, hậu kình không đủ, cho nên khảo hạch càng thêm nghiêm ngặt. Phổ thông chiêu thu đệ tử kỳ thật mấy tháng này đã toàn bộ kết thúc. Thật giống như Vương Khả cái kia 500 thiếu niên cầm y vệ, đã sớm bị hộ tống về riêng phần mình tông môn. Còn có một lần không phải phổ thông phương thức thu nhân, chính là hôm nay Long Môn Đại Hội. Long Môn Đại Hội không phân nơi nào người, chỉ cần 30 tuổi phía dưới đạt tới tiên thiên cảnh người, đều có thể tham gia. Một lần này, không phải so thiên phú dị bẩm, mà là so số phận. Vô luận là chính đạo hay là ma đạo tiên môn, đối có đại vận đạo đệ tử đều cực kỳ ưu ái, bởi vậy, mỗi 10 năm Long Môn Đại Hội, đều sẽ có người đến đây chiêu thu đệ tử, cũng là ma giáo cùng chính đạo duy nhất có thể thời gian ngắn bình tĩnh địa phương. Bất quá, làm gặp được đại vận đạo đệ tử lúc cũng thường thường sẽ ra tay đánh nhau. Hôm nay, chính là Long Môn ngày đại hội. Đến từ phàm nhân khu Tam Đại Vương Triều 30 tuổi phía dưới tiên thiên cảnh, nhao nhao đến Long Môn Đại Hội hội trường. Trong nháy mắt to lớn hội trường, đã trở nên người ta tấp nập lên. Giờ phút này, Long tiên trấn các nơi chính đạo đệ tử, ma đạo đệ tử, đều ở đứng xa xa nhìn, rất xa chờ lấy. Vương Khả đứng ở phôi thô thần vương tòa nhà đồ sộ tầng cao nhất sân thượng. Nhìn xem bốn phía người ta tấp nập tiên thiên cảnh cùng đi dạo phiên chợ một dạng phân tán ở bốn phương tám hướng. Trương chính đạo vội vàng mà đến. Vương Khả, ngươi làm sao cũng tại Long Môn Đại Hội hội trường A, ngươi đều vào tiên môn còn muốn cùng người khác so tài một chút số phận. Vương Khả biểu tình vẻ cầu quái. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến sao? Làm sao? Còn có người bức ngươi sao? Trương chính đạo sững sờ. Ta bồi đại lão ở nơi này xem phong cảnh một chút cũng muốn ngươi quản. Ngươi đi nhanh đi, bằng không thì một hồi ngươi sẽ không đi được a, Vương Khả lập tức thúc giục nói. Bồi đại lão ngắm phong cảnh, ngươi sẽ không lại muốn mò tiền rồi a, cũng không mang tới ta. Ta không đi, Trương chính đạo lập tức cấp bách, Vương Khả mỗi lần trái ngược thường, liền muốn kiếm bộn tiền, ta đi cái giám a, nhìn một mình ngươi phát tài. Nằm mơ, vớt cái giám tiền a, muốn ngươi đi, ngươi cũng nhanh đi. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng, đi cái giám ta không đi, ngươi nghĩ một người phát tài. Nằm mơ, Trương chính đạo lập tức cự tuyệt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không muốn đi, liền không cần đi. Một nữ tử thanh âm từ phòng cách vách bên trong truyền đến. Ai, ai thanh âm, làm sao có chút quen thuộc a? Trương chính đạo kinh ngạc nói. Là ma giáo đệ tam đường chủ Từ Bất Phàm. Vương Khả mặt đen lại nói. Trương chính đạo biến sắc cái gì? Từ Bất Phàm, không sai, thanh âm mới rồi giống như chính là Từ Bất Phàm. Ở Thanh Kinh thời điểm Từ Bất Phàm không phải muốn giết Vương Khả sao? Làm sao đến nơi này? A, ha ha ha, ha ha ha, thời tiết này xem ra trời muốn mưa, ta còn muốn về nhà thu chăn mền, Vương Khả, ngươi chậm rãi chơi, ta đi trước a. Trương chính đạo gượng cười liền muốn trốn. Ba, đột nhiên một tia điện hiện lên, trong nháy mắt nổ Trương chính đạo cái mông một trận da chóc thịt bong. A, Trương chính đạo thống khổ một tiếng hét thảm, chớ kêu, ngươi đều phát hiện Từ Bất Phàm đường chủ, có thể để ngươi đi. Vương Khả trầm giọng nói, cái gì ý tứ? Trương chính đạo trừng to mắt, ý là Từ Bất Phàm không có khả năng nhường ngươi đi, trừ phi, ngươi chết. Vương Khả giải thích nói, Trương chính đạo hai mắt một hắc, Từ đường chủ A ta và Vương cũng không quan hệ A, oan có đầu nợ có chủ, ngươi tìm hắn A im miệng, Từ đường chủ hiện tại không tâm tư giết ngươi, ngươi đừng thật đưa nàng gây phiền. Vương Khả một bên nhỏ giọng nói ra, Trương chính đạo lập tức che lên miệng, lộ ra hoảng sợ. Vương Khả, Từ Bất Phàm ở nơi này, ngươi không nói sớm. Trương chính đạo nhỏ giọng oán giận Vương Khả, ta muốn ngươi đi mau, ngươi không đi, trách ta rồi. Vương Khả vừa trừng mắt, hừ, mẹ nó, làm sao xôi xẻo như vậy a? Trương chính đạo thấp giọng một trận phiền muộn. Trương Chính Đạo phiền muộn, Vương Khả thật buồn bực đâu. Từ Đường chụp cái kia trụ yếm ta đều cho ngươi, ngươi làm cái gì còn nhìn ta chằm chằm không buông a, ta là vô tội a, ngươi muốn tìm Chu Hồng Y đi a, kéo ta tới làm gì a. Vương Khả vẻ mặt khổ thương nhìn về phía cách đó không xa trong phòng. Nơi này chính là Long Môn Đại hội hội trường a, dựa theo ta vốn là định trốn càng xa càng tốt a, ai ở thời khắc mấu chốt này, tới cái này vòng xoáy a. Vương Khả, ngươi khoảng thời gian này ở Long Tiên Trấn sự tình ta nghe nói, ngươi rất lẫn vào mở a. Từ Bất Phàm thanh âm từ một bên trong phòng truyền đến. A, ta chỉ là, Vương Khả sầm mặt lại, tất nhiên ngươi như thế lẫn vào mở, vậy liền giúp ta đánh cái yểm hộ a. Từ Bất Phàm thanh âm truyền đến. Đại lão, không, Từ Đường chủ, người thế nhưng là nguyên anh cảnh đại lão a, ta một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh, nào có lớn như vậy mặt mũi a. Vương Khả lập tức cười khổ nói. Các ngươi tính toán đánh nhau thì thôi, kéo ta đi ra làm cái gì tấm mộc a, ta muốn bị vạn tiễn xuyên tâm a. Hừ, thanh kinh sự tình còn không có tính sổ với ngươi đây, ta cháu trai dựa vào cái gì từ bỏ tranh đoạt thiên hạ cho ngươi Vương thị gia tộc nhất thống đại thanh. Muốn ta tính với ngươi tính sao? Từ Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Từ Đường chủ, việc này, lúc trước không phải đã giải quyết sao? Chu Hồng Y Đường chủ làm chứng kiến a, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy a. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. Ta là nữ nhân, không phải quân tử, ta nghĩ truy cứu liền truy cứu, nghĩ không truy cứu liền không truy cứu. Ai bảo Chu Hồng Y không có tới? Từ Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả, mẹ nó cả ngày ném chim cũng có bị chim mổ vào mắt thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân chỉ là tiên thiên cảnh, người ta là nguyên anh cảnh cũng không biết xấu hổ, ta còn có thể thế nào? Vậy ngài muốn ta làm cái gì? Vương Khả buồn bực nói. Đứng ở chỗ này, là được rồi. Tiếp đó, không cần ngươi làm cái gì. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Mẹ nó, Vương Khả buồn bực nói. Cái này Chu Hồng Y hỗn đản, bản thân không chịu đến, để cho ta tới nơi này, hại ta muốn giúp ngươi chùi đít mẹ nó. Ngươi nói cái gì? Từ Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. A, ta nói tốt, yên tâm, giao cho ta. Chấm, Vương Khả buồn bực nói. Ân, Từ Bất Phàm hài lòng lên tiếng. Vương Khả buồn bực nhìn xem lầu dưới bốn phía cầu tiên giả, một trận ai thán. Một bên Trương Chính Đạo lại cười trên nỗi đau của người khác, ngươi cũng có hôm nay. Các loại a, mọi người ở đây chờ đợi thời khắc. Hô, Long Môn Đại hội hội trường, bỗng nhiên lăng không thổi lên một trận gió lốc. Đến, Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên. Liền thấy tựa như từ lòng đất toát ra từng đợt kim hoàng sắc khí thể, xông lên trời tựa như nổi lên từng đợt như gió lốc nhanh chóng vờn quanh Long Môn Đại hội hội trường hoàn vòng. Hô hô hô, càng ngày càng nhiều long khí từ lòng đất toát ra, xông lên trời, long khí tụ tập tựa như hóa thành hình rồng kim vụ, du tộc cùng hội trường bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, phía dưới vô số cầu tiên giả táo động. Nhanh, long khí nhóm, bao phủ thân ta, bao phủ thân ta. Chấm, hướng ta đến, long khí nhóm, hướng ta đến, làm trên tiên nhóm nhìn xem, mau tới. Long khí, không được chạy, đến ta chung quanh đến. Nguyên một đám cầu tiên giả kích động hô hào. Giờ phút này, long tiên trấn bốn phương tám hướng, nguyên một đám tiên môn đệ tử cũng trừng to mắt. Tất cả mọi người chằm chằm tốt rồi, long khí chỉ phụ thuộc đại vận đạo người, những cái này cầu tiên giả, chỉ cần ngoại thân có long khí bám vào, lập tức đoạt tới, đừng cho ma giáo đoạt đi. Thiết Lưu Vân quát, nhị sư huynh yên tâm, chúng ta nhìn chằm chằm đâu. Chúng Thiên Lang Tông đệ tử nhao nhao kêu lên, nào chỉ là Thiên Lang Tông đệ tử a, chính đạo thiên môn tất cả đệ tử đều nhìn chằm chằm đây, muốn cướp trước một bước đoạt đến những cái kia có đại vận đạo người. Không chỉ có chính đạo đệ tử, mà đạo đệ tử cũng gắt gao nhìn chằm chằm, tùy thời xuất thủ một dạng. Toàn bộ Long Môn Đại hội hội trường, đều thành một cái vòng xoáy trung tâm. Nhìn xem cái này càng ngày càng nhiều long khí, Vương Khả nhàm chán bên trong cũng nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Vì sao mỗi qua 10 năm, nơi này, liền sẽ toát ra những cái này long khí a, là nguyên nhân gì a? Vương Khả tò mò nhìn về phía Trương Chính Đạo. Người hỏi ta nào biết được? Trương Chính Đạo vẻ mặt lấp lóe. Trương Chính Đạo tựa như biết rõ cái gì, nhưng, lại không muốn nói. Tam Đại Vương Triều trấn áp long mạch. Thế nhưng không có như vậy thoát hơi qua a, không phải có cái gì phong ấn sao? Nơi này, không có phong ấn, mỗi 10 năm để lọt một lần khí, vẫn là kim hoàng sắc, có phải hay không là đại địa ở bài phóng một chút ô chọc chi khí? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo, Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ô chọc chi khí, Vương Khả ngươi nói bên trong có mà nói a, ngươi là nói, lòng khí cùng ngươi chân khí kia một dạng, là cái rắm. Đại địa thả một cái rắm, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ngươi làm sao dám nghĩ a, ngươi này làm sao não mạch kín a, chẳng lẽ không giống sao? Vậy ngươi nói, long khí là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngừng tụ ra long mạch kim long, sẽ còn bạo tạc. Không phải đại địa bài xuất đến không khí dơ bẩn sao? Vương Khả trợn mắt nói, Trương Chính Đạo, mang theo Vương Khả giả tưởng, Trương Chính Đạo lại nhìn cái này đầy trời kim sắc long khí quả nhiên, cũng là vàng óng ánh, cùng Vương Khả cái kia chọc chân khí thật là có chút giống. Vì sao thật là có chút giống a, nếu những cái này long khí là đại địa thả một cái rắm, vậy chúng ta vị trí này hội trường là đại địa bộ vị gì? Trương Chính Đạo mở to hai mắt nhìn, nghĩ đi nghĩ lại, Trương Chính Đạo một trận ác tâm buồn nôn, hô, đột nhiên, có một cỗ long khí bao phủ một cái cầu tiên giả ngoại thân. Ta có long khí nhập thể, ta có đại vận đạo. Người kia ngạc nhiên kêu, lập tức có một chút tiên môn đệ tử nhanh chóng xông vào hội trường. Tiểu tử, theo ta đi, làm ta cùng nhau thất tông đệ tử. Tiểu tử, đến ta Thiên Lang Tông đến, vẫn là Thái Âm Ma giáo thích hợp ngươi, Kim Ô Tông cho phép ngươi nhập môn. Một cỗ kim sắc long khí từ trên trời giáng xuống, bao phủ nguyên một đám cầu tiên giả, trong lúc nhất thời, một cái tiếp lấy một cái tiên môn đệ tử kết quả, đi mời đại vận đạo người vào tiên môn, ngươi tranh ta đoạt lên. Lúc đầu, một cái cực kỳ tốt tuyển dụng hội, nhưng giờ phút này Trương Chính Đạo, lại nhìn những cái kia bị long khí bao phủ vàng óng ánh cầu tiên giả, trong lúc nhất thời không ngừng buồn nôn. Một cái cầu tiên giả kích động ngụm lớn hút lấy long khí cũng không quản có hữu dụng hay không, cái kia cảm giác hưng phấn vui tại nói nên lời. Ha ha ha, long khí đến a ô, đều đến miệng ta bên trong đến. Quẻ, Trương Chính Đạo buồn nôn một trận ác tâm, ngươi làm gì, làm sao lại nhìn nôn, Vương Khả trừng mắt hiếu kỳ nói, còn không trách ngươi, hại ta liên tưởng quẻ. Trương Chính Đạo nhìn thấy nơi xa lại một cái cầu tiên giả đang liều mạng hút lấy long khí. Ngươi bệnh tâm thần a, ta chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, cùng ngươi nghiên cứu một chút ngươi cái này cũng có thể nôn. Ngươi không phải thật nặng khẩu vị sao, Vương Khả kinh ngạc nói. Trách ta rồi, quẻ, Trương Chính Đạo căn bản không cầm được phun, PS, canh thứ nhất, cách chương.